Chương 555, tìm đường chết tủ sẻn cả nàm. Đợi cho Diệp Chu chạy tới sau đó, ra ngoài trinh phạt nhà cả Sủ Mì U gì mỗi bên đội nhân mã sớm đã trở về, toàn bộ hội tụ ở một chỗ trên quảng trường, bầu không khí có chút tĩnh mịch cùng kiềm nén. Đem nhà cả Sủ Mì U gì người hầu đều an bài đi trước cụ chỉ kỳ ra phía sau, Diệp Chu mới mang theo rủ gì chỉa rồ ỉ chỉ gỗ ỉ sản đám người chen vào đoàn người, xem thanh nhân đàn đến cùng vây quanh cảnh tượng sau đó, không có ngoài Diệp Chu dự liệu, Hí Nạ Mò gì trong nháy mắt liền hỏng mất. Esgen đội trưởng Hí Nạ Mò gì kinh hô gian trực tiếp nhào đi ra ngoài, nước mắt trong nháy mắt treo đầy gương mặt, nhưng trong nháy mắt bị Diệp Chu ngăn lại, tùy ý nàng ở trong ngực kêu khóc truy đả. Đến lúc đó để một bên đồng dạng chuẩn bị xuất thủ tụt hỉ dịu đối với Diệp Chu vi vi quăng tới ánh mắt cảm kích. Thì ra ở đoàn người vây quanh sân rộng phân cuối, một đạo máu me đầm địa nhân đang vô lực ngồi tê đít góc nhà, chảy xuôi xuống huyết dịch đã tại dưới người hắn hình 613 trở thành một cái động lại vũng máu, mà trên ngực của hắn còn cắm một bả bị cơ nhục bao quanh dạ nạ cụ tò, lúc này vẫn còn ở điên cuồng trào hấp thu nam nhân linh tử. Mà cái hiển nhiên đã chết nam nhân chính là ngũ phiên đội đội trưởng Esgen Sasuke đứng ở Diệp Chu sau lưng rủ gì chỉa rổ cũng là gương mặt kinh hãi, không ngờ tới nhà mình phản quân thật không ngờ tàn nhẫn lẻn vào Tịnh Linh Đình sát hại một gã đội trưởng, đây chính là tuyệt đối không cách nào tha thứ ngập trời hành vi phạm tội a, cuối cùng chạy tới là sỏi phồng, nhưng nàng thấy rõ tình hình trong sân phía sau, cũng không có đi tìm Diệp Chu phiền thoái, khẽ cau mày, cùng Y San cùng nhau đem Hí Nạ Mọ Gì kéo về phía sau an ủi, trải qua mấy ngày này, các nàng quan hệ của ba người ngược lại là phải khá hơn. Không cách nào tha thứ đây là đang khiêu khích Tịnh Linh Đình vạn ngàn năm qua uy nghiêm cụ chỉ kỳ đội trưởng, ngươi không phải đã xác định tội nhân đều đã đền tội rồi sao, vì sao còn có một cái có thể lặng yên không một tiếng động gian giết chết một gã cấp đội trưởng thích khách tồn tại giả mà mổ tổ lao đầu từ trong đám người đi ra, trong tay ba tong hung hăng giẫm lên mặt đất, nhãn thần nghiêm túc nghiêng đầu nhìn cách đó không xa bị ác chất vấn. Đối mặt giả mà mổ tổ lao đầu chất vấn, bị ác cũng là khẽ nhíu mày một cái đầu, chợt không nhanh không chậm nói. Nhà cả Sủ Mì ủ gì nhất dịch, trong đó tội quân xác thực đều bị chém chết hoặc là bắt sống bắt giữ, đối lập nhà cả Sủ Mì ủ gì ra phả, từ bỏ bị Diệp Chu mang đi ra chủ đương thời, cả Sủ Mì ủ gì rủ gì chia rổ cùng quản chi một buồn bên ngoài, hết thể cao tầng toàn bộ đền tội, kết quả này cũng là ta và Esgen đội trưởng cộng đồng thương thảo kết luận phía sau mới báo lên, cũng không sai lầm. Theo bị Aku lời nói này, ánh mắt mọi người trong nháy mắt liền phong đến rồi rủ gì chia rổ trên người. Nhất là ở nổi giận bên trong ra mà mổ tổ lao đầu, một ánh mắt dưới, nguyên bản là có chút hoảng hốt rủ gì chỉa rổ trực tiếp liền chịu đựng không được, linh hồn cũng bắt đầu tán loạn đứng lên, cũng may trong nháy mắt một đạo thân ảnh chắn nàng thần tình, ngăn cách hết thể uy áp. Diệp Chu cau mày, nhẹ nhàng ôm lấy đã bị mồ hôi lạnh ướt đấm hư nhược rủ gì chỉa rổ, nhìn ngang ra mà mổ tổ lao đầu nói, trong này cũng không sai lầm, chỉa rổ vẫn đi theo thân ta bên cạnh, không thể nào biết chuyện này, hơn nữa mọi người đều biết. Nàng tuy là quý vi nhà cả Sủ Mì U gì chủ, nhưng cũng không có lực lượng gì, thậm chí ngay cả tử thần đều không phải là, ngươi quá phận, dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu ni dạ mạ mổ tổ cường ngạnh ở mọi người nhìn lại là phải, cũng là chuyện đương nhiên, nhưng Diệp Chu. Cường ngạnh ngược lại là làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi đứng lên, nhất là Diệp Chu không ngừng kêu dạ mạ mổ tổ lao đầu tính danh, đang nhìn xem đã nằm ở nổi giận danh giới dạ mạ mổ tổ lao đầu. Đám người trong nháy mắt cũng cảm giác muốn hỏng việc ngươi nói cái gì quả nhiên, dạ mạ mổ tổ lao đầu bạo phát, ánh mắt thờ ơ lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Chu, một cô nóng bỏng linh áp chợt phun trào dựng lên, đám người thậm chí có thể thấy một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm từ hắn gầy yếu câu lũ trên. Thân thể bay lên, những đội trưởng kia trở xuống mọi người trong nháy mắt như bị sét đánh, riêng mình đội trưởng nhanh lên quần cuộn nổi lên bộ hạ xa xa lui ra mấy chục thước xa. Tổng đội trưởng đại nhân, Diệp Chu cũng không có nói sai. Cả Sủ Mì ủ gì rủ gì chia rổ hoàn toàn chính xác không biết chuyện, hơn nữa vẫn cùng ở bên cạnh hắn, những thứ này chúng ta có thể làm chứng kiến tình huống không đúng, sỏi phổng cùng ý sản, thậm chí ở đây thương tâm nhất Hí Nạ Mò Gì đều là đứng dậy, chật vật chỉa vào này cổ đáng sợ linh áp, hướng giả mạ mổ tổ lao đầu lo lắng giải thích. Bất quá ba nữ nhân trong nháy mắt đã bị Diệp Chu phất tay nhẹ nhàng đưa đến xa xa, đồng thời đem rủ gì chia rổ cũng giao cho các nàng, thân thể đứng nghiêm tại chỗ, ánh mắt lại bình tĩnh khiến người ta xem không hiểu. Đây là nam nhân giữa vấn đề, nữ nhân một bên đợi là tốt rồi. Diệp Chu nhàn nhàn nói lấy, trong lòng cũng là một hồi căm tức, nào chính là Esgen người này phải cút đi liền nhanh chóng điểm, kết quả còn để lại một đống cục diện rối rắm cho mình hỏa là dạ mạ mổ tổ lao đầu thái độ, tuy nói ở góc độ của hắn mà nói cũng không có làm gì sai, nhưng Diệp Chu chính là khó chịu, vô cùng khó chịu lúc này, duy nhất đứng ở Diệp Chu bên cạnh cũng chỉ có Ichigo, Diệp Chu vừa định để hắn cũng thối lui thời điểm, để Diệp Chu kinh ngạc là, không chỉ có bị ạc cùng kẹ nạ kỳ. Đại cứu tử lại đứng về tới, thậm chí ngay cả kỳ ổ giả cụ còn có ủ kỳ tặc cái này hai giả mà mổ tổ lao đầu đồ đệ cũng đứng ở bên cạnh mình không kỳ ổ giả cụ cả lơ phất phơ răng dấp, tự tay ở Diệp Chu trên vai một dựng phía sau, mới vươn tay kia ở trên đấu lạp chi chi, nhìn giả mà mổ tổ lao đầu nói, lao đầu, lần này Diệp Chu dâu đích sắc không có nói sai à, ta nói ngươi có phải hay không thời mãn kinh đến rồi tuổi đã cao như thế yêu thích phát hỏa làm cái gì kỳ ổ giả cụ, ủ kỳ tặc, kẽ nạ kỳ, cụ chỉ kỳ, cái này chính là của. Các ngươi tuyển trạch sao được rồi, để lao phu tới kiến thức một chút, các ngươi đều có trình độ nào tiến bộ dạ mà mổ tổ lao đầu cũng là rất tùy ý liếc mắt đám người, đột nhiên bả vai run lên, trên người nhất phiên đội đội trưởng hạ gõ rổ mổ trực tiếp văng ra ngoài, ba tông thẳng cắm ở mặt đất, chậm rãi kéo ra áo của chính mình, một cỗ càng đáng sợ hơn linh áp dâng lên đồng thời, cái kia gầy yếu khô héo thân thể trong nháy mắt dường như thổi khí cầu giống nhau bành trướng lên, dạ mà mổ tổ lao đầu trong. Nháy mắt biến thành một cái bắp thịt đại hán đang ở kỳ ổ giả cụ đám người thần tình cũng là vi vi biến hóa, bắt đầu phòng bị đồng thời, lại là hai bóng người nhảy ra ngoài, cũng là đứng ở Diệp Chu không. Sáu đối diện, chính là cửu phiên đội đội trưởng Tủ Sẻn Ca Nàm, cùng tam phiên đội đội trưởng ỷ Chỉ Mà các ngươi những người này, chẳng lẽ muốn cùng tội nhân Diệp Chu còn có cụ rổ xả kỳ ỷ Chỉ Gỗ hai người, công khai phản kháng giả mà mổ tổ tổng đội trưởng, phản kháng tịnh linh đỉnh chính nghĩa sao ỷ Chỉ Mà chỉ là trên mặt mang hồ ly một dạng nụ cười. Đứng ở chỗ nào không có nhúc nhích, Tủ Sẻn Cả Nảm cũng là đột nhiên hướng về phía Diệp Chu quát to, ỷ Chỉ Mà nụ cười giả tạo biểu tình một trận, cũng là trong. Yên lặng lại lui về phía sau đi ra ngoài. Diệp Chu nhìn nhảy ra chỉ trích Tủ Sẻn Cả Nảm, khuôn mặt cũng là triệt để đen xuống, hắn hoàn toàn không minh bạch Gẹt Rèn là có ý gì, hoặc có lẽ là đây là Tủ Sẻn Cả Nảm chính mình muốn tìm chết nếu không nghĩ ra, hắn cũng liền không thèm nghĩ nữa, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng rỡ.